Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, chương 506. Thư ký Trịnh cái gì cũng không nói, quay đầu bước ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, điều anh ta nghĩ rất đơn giản. Bọn họ giữ trong tay rất nhiều bản đồ phế tích cổ đại. Chỉ cần ném cho Tần Trạm chút giá trị là có thể lừa bọn họ. Tạm thời nói dối cậu ta, anh ta đến thư viện của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Đây là nơi chứa nhiều sách cổ về võ đạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, thư ký Trịnh ở bên trong này lục tìm cả nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm được mấy quyền, chính là chúng nó, thư ký Trịnh trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, một tiếng sau, thư ký Trịnh trở lại phòng họp, anh ta hai tay cung kính trình bày bản đồ lên, cười nói, anh Tần Trạm, đây là thứ anh muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm liếc nhìn, trên bản đồ có hơn 10 địa điểm, nhưng lại ở rất xa, thậm chí một số nơi còn nằm trên hải đảo. Cái này có lẽ thông minh đấy, làm không tốt mấy chỗ này đều sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Tần Trạm nhìn bản đồ rồi nghĩ nghĩ thầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau đó, anh cất bản đồ đi và gật đầu. Đúng vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh Tần Trạm, anh thấy hiểu lầm giữa chúng ta có thể loại bỏ được rồi đúng không? Thư ký Trịnh ngập ngừng hỏi. Tần Trạm hỏi, là hiểu lầm gì, cần loại bỏ cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vẻ mặt của thư ký Trịnh thay đổi. Anh ta ngượng ngùng nói. Anh Tần Trạm, anh thật sự là quý nhân hay quân sự? Những gì anh cần tôi đều đáp ứng đầy đủ. Cho nên, anh thật sự ngốc, hay đang giả ngu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm chế nhạo nói. Tôi đã hứa buông tha cho các anh khi nào vậy? Anh không nhìn thấy sao? Tôi chỉ muốn đùa giỡn với các anh thôi. Vẻ mặt thư ký Trịnh hoàn toàn ảm đạm xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh ta mặt lạnh nói. Anh Tần Trạm, nói không giữ lời, như vậy là không tốt. Tần Trạm chế nhạo, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô của các anh từ khi nào nói chuyện lại giữ lời vậy? Sao vậy, các anh được phép giở trò với người khác, nhưng lại không cho phép người khác giở trò với các anh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn thế nữa, anh dùng bộ não lợn mà suy nghĩ đi, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã bắt mẹ tôi, ám sát tôi nhiều lần, thậm chí còn trục xuất tôi khỏi thế giới võ thuật. Những chuyện này, tôi có thể yên lặng bỏ qua sao? Con người tôi đây bụng dạ hẹp hòi. Hôm nay tôi muốn nói với các anh rằng ân oán giữa tôi và Hiệp hội Võ đạo Thủ đô sẽ không bao giờ được xóa bỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu Tần Trạm không biết người trong tù đó là mẹ mình, thì mọi chuyện sẽ có thể đàm phán trong hòa bình. Nhưng kể từ khi Tần Trạm biết được mẹ anh đã phải chịu đựng khổ sở ở đây nhiều năm như vậy, mối hận này sẽ không bao giờ hóa giải được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm, anh ức hiếp người quá đáng. Thư ký Trịnh tức giận nói. Từ trước đến nay chưa có ai dám lừa chúng tôi như thế này. Tần Trạm nheo mắt lại. Một cỗ khí lực đột nhiên bộc phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thư ký Trịnh bị chấn động mạnh lập tức khiến cả người bay ngang đập vào tường kịch liệt. Khóe miệng chảy xuống một ngụm máu. Không muốn sống nữa, Tần Trạm lạnh lùng hỏi. Thư ký Trịnh nghiến răng, từ trên mặt đất đứng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dù trong lòng có hận nhưng cũng không dám nói gì. Ngu xuẩn, Tần Trạm buông xuống hai chữ này. Sau đó quay đầu rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi Tần Trạm rời đi, thư ký Trịnh vội vàng lên mão. Toàn bộ phòng họp giống như có bão lốc cuốn qua. Tất cả bàn ghế bằng gỗ rắn chắc đều tan tành trong tích tắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm, anh ức hiếp người quá đáng. Thư ký Trịnh tức giận nói. Ngày nay, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô là một tổ chức mất máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không chỉ làm hỏng 6 cổ vật đại võ tông, mà còn kính cần đưa ra bảo vật và bản đồ bí mật. Điều này khiến anh ta như thế nào có thể nhẫn nhịn? Bên kia, sau khi Tần Trạm rời khỏi Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, anh liền đi thẳng về căn hộ của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm đã lâu không về căn hộ này. Bên trong đã phủ một lớp bụi. Tần Trạm dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó nằm ở trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thời gian mà Tô Phát đưa ra là 3 ngày sau, tức là một ngày trước năm mới. Ngày này là ngày kết thúc đế chế kinh doanh của nhà họ Tô. Ngày hôm sau, ngay khi Tần Trạm vừa thức dậy thì nhận được điện thoại của ông Tô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông ta trầm giọng nói qua điện thoại. Việc này e rằng phải bị hoãn lại. Hoãn lại, Tần Trạm cau mày. Tại sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Tô nói, nhà họ Tô đã ra ngoài nhiều năm như vậy. Hội nghị công khai cuối năm lùi lại vào tháng 6 năm tới rồi. Tần Trạm im lặng một lúc, nói, mọi việc càng kéo dài thì càng dễ xuất hiện sự cố. Tôi không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Tô thở dài, tôi cũng chẳng phải không muốn. Ngày này, tê là tôi đã chờ đợi hơn 10 năm, nhưng không phải mọi thứ trên đời này đều có thể thuận theo ý mình. Tần Trạm hít sâu một hơi nói. Được thôi, dù sao tôi đã đợi lâu như vậy, cũng không để ý đến 2 ngày này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghĩ đến việc làm cho nhà họ tôi có một năm thuận lợi. Tần Trạm cảm thấy có chút không vui. Cuối năm nếu đã không ra tay được nên Tần Trạm dự định sẽ rời thủ đô vào ngày hôm sau. Đi thẳng đến Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, buổi tối, Tần Trạm nhìn bản đồ trong tay dưới ánh đèn. Hầu hết tất cả thành phố và tên môn phái đều được đánh dấu trên bản đồ. Tần Trạm nhìn hồi lâu nhưng không tìm ra môn phái ấn tượng. Xem ra đều là cho những môn phái nhỏ không đáng nói. Chắc là không có bảo vật gì cả. Tần Trạm lẩm bẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau đó, Tần Trạm đột nhiên dùng thần thức hỏi. Các cậu đã xem những tấm bản đồ này chưa? Bên trong hiện vật không gian, linh hồn của âm minh môn phải bị Tần Trạm bắt được dùng mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc này, anh ta đã bị Tần Trạm tra tấn vô cùng yếu ớt. Linh hồn lực cũng khó có thể nói tới. Xem qua rồi, anh ta thều thào trả lời. Tần Trạm hừ một tiếng nói tiếp. Vậy anh cho là cái nào có giá trị nhất? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, linh hồn nhanh chóng nói. Kỳ thật không dám giấu giếm. Những môn phái này đều là môn phái xuyên không trăm năm ngàn năm trước. Những môn phái lớn thực sự đã tồn tại theo những cách khác. Hồ Tần Trạm nhường mày. Ý của cậu là, trên đời này vẫn còn những môn phái tồn tại hàng trăm. Thậm chí hàng ngàn năm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đúng, linh hồn này cũng không dám nói dối. Các môn phái lớn đều biết trước các bố cục. Chỉ cần không gặp phải kẻ địch lớn, gần như sẽ không bị tiêu diệt. Tôi sao lại chưa từng thấy qua? Tần Trạm cau mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đến nay, Tần Trạm đã nhìn thấy rất nhiều môn phái. Thiên Nguyên môn phái được mệnh danh là đệ nhất môn phái ở phương Bắc không đáng nhắc tới. Sao lại có một môn phái lớn nào nữa? Đương nhiên không nhìn ra được. Tông chủ âm minh tông chế nhạo. Bọn họ sẽ lựa chọn tồn tại bằng cách khác, hoặc là ẩn cư trong thế giới. Nếu không sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ là một đêm. Đem hết tất cả tên của các môn phái tồn tại trong 1000 năm nói cho tôi biết. Tôi không nhớ nhiều đến như vậy. Tông chủ âm minh tông xấu hổ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Tần Trạm trầm giọng nói. Tôi chỉ cho cậu một đêm. Nếu cậu dám nói dối tôi sẽ xóa sạch linh hồn còn sót lại của cậu. Nói xong, Tần Trạm cất thần thức đi. Nằm trên giường và ngủ thiếp đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sáng sớm ngày hôm sau. Trước khi Tần Trạm tỉnh lại đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Tần Trạm hai mắt đột nhiên mở ra. Thần thức lập tức lướt ra ngoài cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.